Hình danh sư gia, chương 192, yên tiêu phân tán, góc truyện audio.com. Tả Dài Âm nói thiếp mua lụa may cho Phượng Nghi tỷ tỷ một món y phục trôm qua vốn là có thể lấy rồi, nhưng thiếp gọi nha hoàn đi lấy, trưởng quỹ bên đó nói mời thiếp đến đó một chuyến, nói là có đồ lụa là gấm mới không biết thiếp có thích hay không đi xem thử. Thiếp nghĩ cũng được, vậy thuận tiện vừa đi vừa lấy y phục cho tỷ tỷ luôn. Còn chàng thì sao, chàng không phải là bận lắm sao? Sao lại học theo Đại Vũ vậy, cũng bắt trước qua nhà ba lượt mà không chịu vào. Chú, nói theo tích vua Đại Vũ chị Thủy, bận chị Thủy đến nỗi đi qua nhà ba lần mà không chịu vào. Andy, chàng không sợ người trong nhà nhìn thấy rồi nói chàng hay sao? Sự tình ở nha môn đã làm gần xong rồi, ta cũng chuẩn bị ra đường đi xem coi có lễ vật nào hay mua cho Phượng Nghi. Dù sao cũng là ngày sinh của nàng ấy, ta tay không đi về dù sao cũng không hay lắm. Hiện giờ ta vừa khéo gặp nàng rồi, hay là nàng cùng ta đi luôn đi. Nàng biết ta đối với việc tuyển chọn lễ vật cho nữ nhân không có kinh nghiệm gì hết. May quá gặp được nàng, Tả Dài Âm phì cười, gật gật đầu, sau đó cho nha hoàn bên cạnh về nhà trước, còn bản thân thì cùng Mạnh Thiên Sở nói cười cười dắt tay nhau dạo phố mua sắm. Hai người quyết định trước hết đến chỗ quầy vải lụa lấy y phục đã may xong, sau đó lựa chọn một số ít lễ vật nữa. Khi đến hàng lụa, hai người phát hiện ở cửa có tụ tập rất nhiều người, xem bộ dạng dường như đang xem chuyện náo nhiệt cái gì đó. Mạnh Thiên Sở hộ vệ Tả Dài Âm tiến vào trong đám người, bấy giờ mới phát hiện có hai ba nam nhân đang tay đấm chân đá một người nằm dưới đất. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy đã vội bước tới ngăn trở. Những nam nhân đang hành hung đó quay lại thấy thì ra là sư gia của bổn huyện, vội dừng tay. Mạnh Thiên Sở ra hiệu Tả Dài Âm đỡ nữ tử bị đánh dậy. Nữ từ đó đầu tóc tán loạn, y phục nhàu bẩn rách nát, xem ra là đã bị đánh khắp người bầm dập hết rồi. Tả Dài Âm phí rất nhiều sức mới đỡ nữ từ đó lên được. Người ở bên cạnh đều đua nhau nghị luận, các người rốt cuộc là làm sao vậy? Ba nam nhân như vậy mà sao lại ức hiếp một nữ nhân tay yếu chân mềm hả? Mạnh Thiên Sở trầm giọng hỏi, Tả Dài Âm đỡ nữ từ đó lên, nhìn mặt của nàng ta, vội vã dùng tay kéo kéo góc áo của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn qua, giật mình cả kinh thì ra nữ tử bị đánh không ngờ là Tiểu Thanh vừa rời khỏi nha môn lúc nãy. Chúng tôi cũng không muốn đánh, nhưng tự ả muốn ăn đánh. Một nam tử trẻ tuổi cầm cây gậy gỗ gầm ghè đáp lời. Mạnh Thiên Sở nhìn chầm chầm vào mặt đối phương, cái gì mà muốn bị đánh đòn, nam tử đó thấy Mạnh Thiên Sở mang bộ dạng như vậy, có chút sợ hãi không dám nói nữa. Một nam tử hơi lớn tuổi hơn ở bên cạnh lên tiếng. Mạnh sư gia, ngài đại khái là còn chưa nhận thức nữ tử trước mặt à, là một bông hoa từ Noãn Xuân Các ra. Noãn Xuân Các chắc ngài biết rồi đó, lần trước ở đó có một nữ tử chết là chết ở trong phòng của con. Này, hiện giờ Noãn Xuân Các hiểm đầy xú khí xui rủi không muốn nữa, liền như con chó ghẻ chạy khắp nơi mặt dạn mày dày hỏi người ta đòi những thứ này nọ. Mạnh Thiên Sở nhíu tít hai hàng chân mày, nhìn thấy người vây xem xung quanh ngày càng đông, có người còn phun nước bọt vào mặt vào người Tiểu Thanh, hắn liền lớn tiếng quát. Mọi người đều tản hết đi, có cái gì đâu mà xem hả? Mau đi chỗ khác hết đi, đám người không hề có ý ly khai, bất kể là người nào. Mạnh Thiên Sở bực mình nói, góc truyện audio.com, các người nếu không chịu tan, ta sẽ gọi sai dịch bắt đưa các ngươi về nha môn hết, cho các ngươi yên ổn ở trong nha môn đó xem náo nhiệt. Vừa nói câu đó, đám người nhanh chóng tản ra hết. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn nam tử mới nói vừa rồi. Người có việc nào thì nói việc đó, không được nói những lời khó nghe như vậy. Cô ta sao đi tìm các ngươi, sao các ngươi như vậy là đánh người ta. Nói trước đây có may mấy bộ y phục ở chỗ chúng tôi, hiện giờ muốn đến lấy. Nhưng không hề đưa bạc cho chúng tôi, vậy y phục tự nhiên là không thể đưa cho được rồi. Liền ở đó lớn tiếng mắng nhiếc, hại cho chúng tôi căn bản không có cách gì làm ăn được. Ngươi nói bậy, ngươi bảo Phàn Thành ra đây nói chuyện, cái cửa hiệu vải lụa này là của Phàn Thành, ta ở đây may y phục trước giờ có khi nào phải trả tiền. Tiểu Thanh vừa nghe người này nói như thế, tức giận lớn tiếng giống lên. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Dài Âm, hỏi, nàng có biết ông chủ của cửa hiệu gấm lụa này là ai không? Tả Dài Âm gật gật đầu, chính là Phàn Thành Phàn lão bản mà cô nương này vừa nói. Mạnh Thiên Sở nhìn ba nam tử khí thế hung hung, đột nhiên minh bạch vì sao lúc nãy khi Tiểu Thanh rời khỏi nha môn nói lên câu đó. Mạnh Thiên Sở và Tả Dài Âm đỡ Tiểu Thanh qua một quán trà gần đó ngồi xuống. Tiểu Thanh ánh mắt đờ đẫn, thần tình tuyệt vọng, cũng không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở, chỉ ngô ngẩn nhìn ra một chỗ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tả Dài Âm đưa cốc nước chè Tiểu Nhị rót vào tay Tiểu Thanh an ủi nàng ta.